Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 297 của bộ truyện Một Thần Ký, tác giả Trạch Trư. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Kiếm Đạo Chí Bảo. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì qua sự việc trồng thế giới thụ vào người, sau đó thì dẫn đến trận đánh với người vũ trụ kỷ trước, rồi mất đi người què. Đạo tâm từng một trải qua vài ngày dần bình ổn lại, còn Tu Vi cũng vì cái trận đánh vừa rồi mà hiểu rõ hơn về các đại đạo, do đó Tu Vi tiến triển. Lúc này, chính miệng của hắn nói, hắn so với Thiên Tôn không thua kém bao nhiêu. Và mấy ngày sau hắn có kinh nghiệm hơn, nên đã liên tục giết những cái người vũ trụ kỷ trước để đoạt thần khí của họ. Mà Lát đoán thì mấy cái người vũ trụ kỷ trước này xông ra mấy ngày sau thì chắc cũng không có mạnh lắm đâu, không mạnh bằng cái tên mà vừa giết đâu, do đó mà Tần Mục cũng không khó khăn gì lắm. Thì khi mà Tần Mục giết những cái người này thì cướp lấy vũ khí của họ để chuẩn bị dùng chúng để tạo thành thần khí cho riêng mình. Ở đoạn cuối tập trước thì Tần Mục theo lời của Gia Gia Câm đi nhờ rất nhiều người cần thiết để hỗ trợ ông ta luyện kiếm. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này Tần Mục cùng Tư Bà Bà đi vào thiên đình trên không tổ đình. Hiện tại Thập Thiên Tôn chưa về, thiên đình thủ tướng nhìn thấy Tần Mục không dám thất lễ, nhao nhao khom người xưng Thiên Tôn. Ở trận chiến Huyền Đô, Tần Mục tuy che mặt, nhưng phần lớn người đều biết đó chính là một Thiên Tôn ở trong Huyền Đô chiến quấy rối. Có không ít thiên đình tướng sĩ cũng vì hắn mà chết. Nhưng Tần Mục cũng không để ý, trên đời này người có thể làm gì được hắn không nhiều, nhưng hiện tại trong thiên đình không ai có thể làm gì được hắn cả. Hắn đi thẳng tới Thiên Tôn phủ của mình, liên lạc Duyên Khang, mời thần chỉ Duyên Khang thông qua linh năng đối Thiên Kiều đi vào Tạo Phủ Cung. Lại từ Tạo Phủ Thiên Cung đến linh năng đối Thiên Kiều thông hướng Bắc Cực Thiên và Tây Cực Thiên, đi mời Tây Đế và Bắc Đế. Linh Dục Tú nhận được tin tức của hắn, lập tức chiêu mộ tất cả thiên công, trận sư và cao thủ kiếm đạo của Duyên Khang chạy tới Thiên Âm Giới. Cùng lúc đó Tư Bà Bà thì chạy tới Vô Ưu Hương đi mời Đế Thích Thiên và Yên Vân Hề. Tần Mục đứng ở trên giám thiên đài của thiên đình tìm kiếm. Giám thiên ti không dám nói nhiều, đành phải đứng ở một bên ngoan ngoãn nhìn xem. Tần Mục tìm được Giang Bạch Khuê và Duyên Phong Đế, lập tức lên đường đi tìm hai người. Giang Bạch Khuê và Duyên Phong Đế đã đi tới mặt sau tổ đình, từ trong Bắc Thiên Môn trải qua, cảm ngộ đại đạo pháp tắc trong thiên môn. Đây là tòa thiên môn thứ tư, chờ đến khi hai người từ trong thiên môn đi ra, thì Giang Bạch Khuê hét dài một tiếng, từng tòa thiên cung đột ngột mọc lên. Sàn sát bảo điện tranh nhau mà tỏa sáng, đại thiên đình hoàng mỹ vô khuyết rốt cuộc hình thành. Gã chỉ cảm thấy thiên đình vững chắc, không còn khả năng dao động như trước nữa. Giang Bạch Khuê thở ra một ngụm chân nguyên hóa thành kiếm khí, trên bầu trời hóa thành một đạo cầu vồng. Duyên Phong Đế thấy như vậy, vừa kinh ngạc vừa hâm mộ. Giang Bạch Khuê đi con đường khác với ông ta tu luyện không tới được. Hai người mới đi ra tổ đình Bắc Thiên Môn, liền gặp Tần Mục đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Tần Mục đem chuyện mình luyện kiếm nói ra, Giang Bạch Khuê mới nói: "Ta hiện tại căn cơ chưa đủ, muốn đi một chuyến giao đài, có kịp không không biết nữa ha." Tần Mục mới nói: "Xin đợi đại giá rồi, sau 3 tháng Thiên Âm Giới gặp gỡ." Rồi hai người rời đi. Tần Mục lúc này mới đến Thiên Âm Giới, gặp mặt Nam Đế Chu Tước và trình bày ý định của mình. Nam Đế Chu Tước hơi do dự rồi nói: "Ta và Đông Đế Thanh Long từng có một đoạn tình duyên thoáng qua. Năm đó bản thân ta khó tự cứu, nên đã tạm liên thủ với hắn. Mối quan hệ của chúng ta mập mờ, dội dàng sinh ra Yên Nhi. Ta không muốn gặp lại hắn đâu. Nhưng đệ đệ là ân nhân của ta. Người đã mở miệng rồi thì ta nhất định sẽ mời Thanh Long đến trợ trận." Từ một cuối người cảm tạ, Nam Đế Chủ Tước gọi Yên Nhi lại, nói: "Đi theo ta gặp người cha bạc tình bạc nghĩa kia của con thôi." Hai người nhanh chóng rời đi. Trong Thiên Âm Giới, Thiên Âm Nương Nương ngồi bên bờ biển, chống cằm, buông bá nhìn chằm chằm mặt nước. Thỉnh thoảng nàng lại nhặt một cái ngọn núi ném xuống biển. Đối với thân hình khổng lồ của nàng, ngọn núi ấy chỉ như là một viên đá nhỏ. Những ngày này Thiên Âm Giới của nàng càng thêm náo nhiệt, không ngừng có những kẻ kỳ dị từ Duyên Khang và Tổ Đình đổ về. Họ ồn ào khiến nàng có chút không quen. Trong số họ, có kẻ là thần chỉ, có kẻ tu luyện thần thông đạt tới cảnh giới thiên hà. Họ thường để trần hai tay rèn sắt, tiếng động lớn, khỏe mạnh hùng hậu, Khi tu luyện trận pháp, họ thích chạy ngược chạy xuôi, đo đạc bốn phía. Thậm chí có kẻ nhìn chằm chằm vào nàng, muốn đo đạc những phụ văn thiên âm trên người của nàng. Còn những người tu luyện kiếm đạo thì càng đáng ghét hơn. Ngày ngày múa kiếm, từng đạo kiếm quang quấy nhiễu sự thanh tịnh của nàng. Hiện tại số lượng thần ma từ Duyên Khang đổ về thiên âm giới đã lên tới 30.000 người và vẫn không ngừng tăng lên. Vài ngày sau, Diêm Vương xuất hiện. Thiên âm nương nương lúc này mới phấn chấn tinh thần. Dù sao Diêm Vương cũng từng cùng nàng kề vai chiến đấu, xem như là cố nhân. Cuối cùng cũng có người để trò chuyện giải khuây rồi. Nhưng Diêm Vương lại là người ít nói, mỗi ngày giấu mình ở dưới áo choàng, không mấy khi trò chuyện với nàng. Lại vài ngày nữa, Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên xuất hiện. Thiên âm nương nương liếc nhìn nam tử anh tuấn này một cái, cảm thấy dung mạo của gã khá tương đồng với âm thiên tử, lập tức sinh lòng chán ghét, không muốn để ý tới. Sau đó khai hoàng từng nghiệp đến, thiên âm nương nương đối với cái vị nhân tộc Tần Thiên Tôn này rất có hảo cảm. Nhưng kiếm đạo của khai hoàng quá mạnh, nàng chưa đến gần đã cảm thấy khó chịu, đành phải giữ khoảng cách. Khai hoàng có mang theo một người trẻ tuổi, tướng mạo không giống Lý Du Nhiên đáng ghét kia. Thiên âm nương nương trò chuyện với gã một hồi, mới biết người trẻ tuổi này tên là Tần Hán Trân, là phụ thân của một thiên tôn, dù vậy nàng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Hơn 10 ngày sau, một nha đầu băng tuyết đáng yêu hoạt bát chạy vào thiên âm giới. Thiên âm nương nương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nha đầu này chính là Tây Đế, vui vẻ cực kỳ, miệng lại lắm lời, nàng cuối cùng cũng có người để giải sầu rồi. Lại vài ngày nữa trôi qua, Bắc Đế Huyền Vũ và phu nhân xuất hiện. Thiên âm nương nương bắt đầu vui vẻ hơn, cuối cùng cũng có cố nhân đến, tự nhiên có nhiều chuyện để nói rồi. Đồng Đế Thanh Long cũng xuất hiện, trên mặt phủ khăn đen. Thiên âm nương nương lập tức giận tái mặt. Thanh Long vốn cao ngạo, lại vốn tính háo sắc, nàng xưa nay không có ưa. Nam Đế Chủ Tước sắc mặt cũng hơi khó coi, hiển nhiên việc mời Đông Đế Thanh Long đến trợ trận khiến nàng không khỏi cảm thấy bị xúc phạm. Ta chỉ đến đây hỗ trợ. Đông Đế Thanh Long nhìn quanh một vòng, chào Huyền Vũ Nhị Đế và Tây Đế, rồi mới chào Thiên Âm Nương Nương, không vui nói. Chúng ta những người trợ trận này đã đến đây rồi, người luyện kiếm vẫn chưa tới chứ, còn ra cái thể thống gì nữa đây chứ. Khai Hoàng Từ Nghiệp bước tới, Đông Đế Thanh Long trong lòng nghiêm nghị, tiến lên chào, khách khí nói. Thần Thiên Tôn đến đây từ bao giờ vậy? Khai Hoàng mới đạm mạc đáp. Sớm hơn người một tháng, nơi này rất tốt đấy. Đông Đế Thanh Long mới cười nói. Sao thật là không tệ. Vài ngày sau, một đại hòa thượng và một đạo nhân xuất hiện, yên lặng ngồi xuống không nói lời nào. Đông Đế Thanh Long không nhận ra hai người này, nhưng mà thấy nhiều người từ Duyên Khang tiến lên hỏi han ân cần, tỏ ra rất tôn kính, trong lòng không khỏi bất mãn. Hai vị hòa thượng và đạo nhân này chẳng lẽ là Đại Phạm Thiên và Đạo Tổ hả? Không đúng, ta đã từng gặp họ rồi. Ta tưởng rằng một thiên tôn chỉ mời ta tới đây là trợ luyện kiếm thôi, không ngờ hắn lại mời nhiều nhân vật có danh tiếng vậy. Mỗi người lại chờ thêm hơn 10 ngày. Người mù dẫn người câm chậm rãi đi tới. Người câm cõng trên lưng đạo hỏa tổ địa. Lúc này đạo hỏa tổ địa bùng cháy dữ dội, thiêu đốt hư không, nồng đậm kinh người, khiến ngay cả Nam Đế Chu Tước cũng không khỏi giật mình. Người này tu luyện đạo hỏa đạo cảnh, tu dưỡng cực cao. Người mù dẫn người câm tiến vào thiên âm chi hải trong thiên âm giới. Đột nhiên người câm mở mắt, hỏa lực của đạo hỏa tổ địa lập tức tăng vọt, đốt xuyên thiên âm giới, lộ ra huyền đô thế giới. Người câm đặt cái đạo hỏa tổ địa xuống, tổ địa trải rộng ra, cửu trọng thiên xoắn vặn vũ trụ hư không, khiến cho chư thiên vạn giới như treo trên cửu trọng thiên, vô cùng huyền diệu. Người câm thân thể chấn động, cơ bắp nửa người trên lộ ra, hình tượng hèn mọn của một cái lão hán rèn sắt thường ngày biến mất, thay vào đó là một tôn cự nhân, lấy thiên hạ làm lò luyện, đại địa làm thất gỗ, cải tạo vạn vực. Cùng lúc đó, Từng Một Mình Trần hai tay để trần bước đi trên mặt biển, cùng người câm tắm mình trong đạo hỏa. Từng một thần thức bộc phát thúc đẩy đạo hỏa của tổ địa, khiến uy lực của đạo hỏa cửu trọng thiên lại tăng lên một tầng, lập tức lấy ra từng kiện thần binh của cường giả vũ trụ quá khứ tế trong đạo hỏa. Người câm thì như một cự nhân trong hỏa diễm, vạch đất làm mương để dung dịch thần binh nóng chảy theo dòng chảy, nện đất làm biển để dung dịch nóng chảy trong từng đạo mương chảy vào biển cả cuồn cuộn. Hơn vạn tôn thần Duyên Khang thiên công bước vào đạo hỏa cửu trọng thiên, mỗi người đều là đại hán mình trần. Dù trong đó có nữ tử, nhưng họ cũng hiển lộ ra lực lượng, y phục trên người lấy đơn giản làm chủ. Trong đạo hỏa cửu trọng thiên, đám nhân tộc thiên công cự nhân khí thế ngất trời, vừa lấy dung dịch sắc nóng chảy, không ngừng rèn luyện. Lại có hơn vạn tôn trận sư, đứng đầu là người mù, khống chế thiên địa trận pháp, mở ra u đô, thông huyền đô, dẫn dắt thiên địa linh khí linh lực, khắc sâu các loại phụ văn đạo văn đại đạo của Tần Mục vào trong rèn luyện của các thiên công. Cổ thần tứ đế chứng kiến cảnh tượng huyền diệu này không khỏi tán thưởng vĩ lực kinh thiên động địa. Khai Hoàng nhìn cảnh tượng ấy, nghiêng đầu nhìn về phía Đế Thích Thiền Lý Du Nhiên, trong lời nói khó nén hào hùng. Chỉ có một thời đại tràn đầy nhiệt huyết mới có thể tụ tập được lực lượng hùng vĩ như vậy, cải thiên hoán địa, dùng tinh khí thần của mình rèn đúc thần binh mạnh nhất. Năm đó, thời đại Khai Hoàng cũng có loại nhiệt tình này. Khi đó người chính là thiên công mạnh nhất của Khai Hoàng Thiên Đình. Dầu Ưu Kiếm, Bỉ Ngạn Phương Chu, 33 trọng chư thiên thiên đình, thậm chí là Dầu Ưu Hương đều là do ngươi tự tay luyện chế. Mà bây giờ, Dầu Ưu Hương tinh khí thần suy sụp, Duyên Khang lại hiển lộ ra dấu hiệu này. Lý Du Nhiên cởi bỏ áo bào trên người, xếp gọn gàng để sang một bên, chân trần bước vào trong đạo hỏa, thanh âm từ trong đạo hỏa vang lên. Hiện tại ta vẫn là thiên công mạnh nhất, nhưng Dầu Ưu Hương đã không còn là Dầu Ưu Hương của thời đại Khai Hoàng năm đó rồi. Lời nói sắc bén như gươm đao, lộ rõ phong mang khiến cho Khai Hoàng cũng không khỏi chìm vào ảm đạm. Dù kiếm đạo của gã đã lạc ứng 35 tầng hư không, nhưng vẫn khó lòng chống đỡ được cảm xúc này. Vô Ưu Hương tuy đã gột rửa đi vẻ suy sụp ngày xưa, nhưng so với thời đại Khai Hoàng vẫn còn thiếu sót nhiều điều, không thể nào khôi phục lại được tinh thần kiên quyết cải cách, hăng hái tiến thủ của thời kỳ đó. Trên dưới Vô Ưu Hương chiến ý tuy không đổi, nhưng mà thói quen khó sửa. Mỗi lần Khai Hoàng đến Duyên Khang đều cảm nhận được tinh thần hăng hái bừng bừng, biến chuyển từng ngày. Nhưng khi trở lại Vô Ưu Hương lại không còn cảm nhận được tinh thần ấy nữa. Đây chính là Duyên Khang hiện tại. Duyên Khang có thể tập hợp tinh anh thiên hạ, dốc toàn lực lượng quốc gia để luyện kiếm cho Tần Mục, đem tinh khí thần của thời đại dung nhập vào quá trình luyện kiếm này. Vô Ưu Hương bây giờ không thể làm được điều này. Lý Dụ Nhiên bước vào đạo hỏa, vị thiên công mạnh nhất thời đại Khai Hoàng, cảnh giới cực cao, tu vi còn vượt trên cả người Câm, thiên công mạnh nhất Duyên Khang. Với sự tham gia của gã, tốc độ rèn đúc lập tức tăng nhanh. Bất quá lúc này Lý Du Nhiên mới nhận ra, xét về đạo rèn đúc, người Câm không hề thua kém gã, thậm chí ở một số phương diện còn vượt trội hơn. Người Câm trên phương diện rèn đúc đã đạt đến sự thống nhất giữa vĩ mô và vi mô. Chùy pháp của gã hào phóng không góc cạnh, đại khí miễn thành, đại tượng vô hình. Chẳng những vậy, chùy pháp của ông ta lại vô cùng tỉ mỉ. Mỗi một chùy đều đánh vào những hạt nhỏ bé nhất, có thể tạo hình ra những cái đồ án tinh mỹ trên những hạt nhỏ bé đó. Thủ đoạn này Lý Dụ Nhiên không có. Gã ở trên chữ đại mạnh hơn người Câm rất nhiều, bất luận là Vô Ưu Hương hay Bỉ Ngạn Phương Chu đều vô cùng to lớn, dù là thiên đình cũng khó có thể luyện ra được thần khí hùng vĩ to lớn như vậy. Nhưng ở trên chữ vi, gã lại kém xa. Gã cũng có lòng muốn thành toàn cho người Câm, bởi vậy làm phụ tá cho người Câm, dùng lĩnh ngộ của bản thân đối với chế tạo để phụ trợ, giúp cho người Câm tiến thêm một bước trên đạo rèn đúc, lĩnh ngộ được đạo lý ở tầng cấp sâu hơn. Từng thanh thần binh của cường giả tiền sử trong đạo hỏa tản mát ra uy năng kinh thiên động địa, nhưng đạo hỏa quá mức mãnh liệt khiến cho những ứng khí đại đạo ẩn giấu trong những thần binh này nhào nhào tan rã, khiến đại đạo mà những cường giả tiền sử kia tế luyện trong thần binh cũng sụp đổ nóng chảy. Những đại đạo bị đạo hỏa thiêu hỏng kia phân giải hóa thành từng cái đại đạo lĩnh vực. Đại đạo lĩnh vực cũng sụp đổ trong đạo hỏa cửu trọng thiên, hóa thành đạo văn. Đạo văn lại lần nữa phân giải hóa thành phù văn. Một màn này khiến cho tất cả những người tham gia luyện bảo và những người ở ngoài tổ địa đạo hỏa đều nhìn ra được rất nhiều bí quyết tu hành. Thần thông giả và thần ma bây giờ tuy thần thông đạo pháp ngày càng tinh thâm, nhưng mà đạo pháp thần thông vẫn chưa đạt tới trình độ hưng thịnh của vũ trụ quá khứ. Từ trước đến nay, thần thông giả và thần ma tu luyện con đường đều là đại đạo phù văn, thần thông, đạo văn. Đạo văn tạo thành đạo liên hình thành lĩnh vực. Về phần lĩnh vực, chỉ có một số ít người nắm giữ, trở thành bí mật bất truyền. Mãi cho đến khi Khai Hoàng đem đạo cảnh hệ thống cùng kiếm vực truyền đến Duyên Khang, con đường tu luyện cao cấp hơn là lĩnh vực này mới dần dần được thần thông giả và thần ma biết đến. Lĩnh vực là nắm giữ quy tắc. Đến bước này, thần thông giả và thần ma trong thiên hạ chỉ cảm thấy phía trước không còn đường, con đường đã đến cuối rồi. Mà ở phía trên lĩnh vực còn có con đường tu hành ở tầng cấp sâu hơn, từng tầng kiếm vực đạo cảnh của Khai Hoàng. Trên đường thông hướng trung cực hư không, kiếm đạo trung cực lĩnh vực, kiếm đạo Đại La Thiên chưa tu thành. Không đến thời khắc cuối cùng, gã cũng chưa biết phía trên lĩnh vực có phong cảnh gì. Ngụy Tùy Phong cùng U Minh Thái Tử tại Di La Cung từ trong một đạo văn nhìn thấy được những thứ ở tầng cấp sâu hơn nhưng cũng chưa truyền bá ra ngoài. Mà bây giờ từng món trọng bảo của tồn tại tiền sử trong đạo hỏa cửu trọng thiên phân giải, khiến cho tất cả mọi người ở đây nhìn thấy được bí quyết tu luyện cao thâm hơn. Từng mục thu thập những cái trọng bảo này, chủ nhân của chúng tuy không thành đạo, nhưng không ít đã chạm đến biên giới thành đạo, thậm chí không thiếu những người còn đi xa hơn cả khai hoàng. Trọng bảo của bọn hắn nóng chảy trong đạo hỏa, không ngừng phân giải từ tầng sâu đạo cảnh, hóa thành đạo liên đạo văn cùng đại đạo phụ văn, cho dù là đối với khai hoàng cũng rất có nhiều gợi mở. Nhưng cho dù là đại đạo phụ văn cũng không ngừng làm tan rã đạo hỏa, hóa thành linh lực linh khí tinh thuần nhất. Trong đạo hỏa, từng tôn thiên công vung đại chùy, đem những linh lực linh khí này đánh vào trong tương dịch nóng chảy. Từng vị trưởng sư ra tay, đem phụ văn đạo văn cùng lĩnh vực của tầng mục là ứng. Cảnh tượng này, cho dù là cổ thần tứ đế cũng phải nghẹn họng nhìn trân trối. Những trọng bảo nóng chảy kia, mỗi một kiện đều không kém gì thiên tôn chi bảo, thậm chí còn mạnh hơn. Mỗi một kiện bảo vật lấy ra chỉ sợ cũng không kém vô ưu kiếm của khai hoàng nửa điểm. Và điều quan trọng hơn là trọng bảo cấp bậc này nhiều đến hơn 100 kiện. Xuất ra một hai kiện thì thôi đi, một hơi xuất ra nhiều trọng bảo như vậy, cổ thần tứ đế gộp lại cũng không có tài lực hùng hậu như vậy. Nhiều bảo vật như vậy dung luyện xuống chỉ sợ có thể chất đầy một vùng biển rộng mà. Đồng đế Thanh Long lắc đầu thấp giọng nói: Kiếm gì mà cần dùng đến nhiều thần tài như vậy chứ? Loại kiếm này căn bản không thể luyện ra được rồi. Nhiều thần kiếm thần liệu như vậy có thể dùng đến 1% đã là tốt rồi. Khai Hoàng nghe như vậy nhíu mày, rút vũ ưu kiếm lên, thản nhiên nói: Đồng đế có biết thanh kiếm này của ta dùng bao nhiêu thần kim thần liệu không vậy? Đồng đế Thanh Long dò xét vũ ưu kiếm, chỉ thấy kiếm dài khoảng 4 thước, nghĩ rằng luyện chế một thanh kiếm như vậy không cần dùng đến bao nhiêu vật liệu. Nhưng vô ưu kiếm nổi danh ở bên ngoài, uy lực kinh người. Khai Hoàng đã từng dựa vào thanh kiếm này nhập thiên đình, đấu thiên minh, chém thiên đế. Bảo vật như vậy dĩ nhiên không thể chỉ dùng mấy cân thần kim mà luyện thành được. Thanh kiếm này của ta ẩn chứa 33 tầng chư thiên, thần kiếm rộng tuếch, có thể chứa đựng toàn bộ vô ưu hương. Khai Hoàng thu kiếm vào vỏ, thản nhiên nói tiếp: Lý Du Nhiên đã vì ta luyện kiếm, số lượng thần kim thần liệu sử dụng há chỉ chất thành núi chứ. Dù là mấy trăm đại sơn cũng không đủ để luyện ra một thanh kiếm như vậy. Đồng đế, đạo luyện khí chính là một môn đại đạo, không phải ngươi có thể tùy tiện ước đoán được đâu. Đồng đế Thanh Long giận dữ nhưng mà không dám nói gì. Với tính cách của gã, nếu người khác dám nói như vậy, sớm đã bị gã một tay biến thành tro bụi. Nhưng mà người nói chuyện là Khai Hoàng, gã chỉ biết im lặng nghe theo. Hơn 100 thanh trọng bảo cuối cùng cũng nóng chảy hoàn toàn. Ngàn vạn thiên công bắt đầu chế tạo từng chư thiên thứ nhất của thần kiếm. Vô số thần kim thần liệu như dòng nước chảy đến bên cạnh từng vị thiên công gần cốt vĩ đại, bị rèn đúc thành hình, tiêu hao vật liệu nhiều đến mức khiến người ta phải lắc đầu. Đây chính là quá trình rèn đúc trọng khí, biểu tượng của thời đại khai hoàng. Duyên Khang từng bị thiên đình cấm chế tạo trọng khí. Trải qua thời gian dài, ngoài việc luyện chế một số lâu thuyền đại hạm và linh năng đối thiên kiều, thực lực chế tạo của Duyên Khang không được thiên đình đánh giá đúng mức. Lần này chính là thời khắc để năng lực chế tạo của Duyên Khang bùng nổ. Huyền đế cùng vũ đế ra tay, dẫn nước biển thiên âm chi hải để rèn luyện thần binh. Thiên âm chi thủy cực hàn cực âm là thứ tốt nhất để tôi bảo khí. Sau khi rèn luyện, đạo hỏa càng thêm hừng hực, thiêu đốt lại chư thiên vừa luyện xong đến đỏ rực, gần như là tan chảy. Ngàn vạn thiên công đứng ở trên bề mặt chư thiên thứ nhất, thi nhau rèn đúc. Cự chùy lên xuống không ngừng, thanh âm rung chuyển cả bầu trời. Một bên khác, ngàn vạn trưởng sư thúc đẩy trận pháp, đem đại đạo phụ văn cùng đạo văn đạo liên của tầng mục đánh vào bảo vực, để đại đạo pháp tắc của tầng mục thấm vào từng nhịp chùy. Tiếp đó sức mạnh của thiên công khiến chúng càng lúc càng ăn sâu. Huyền Vũ Nhị Đế lại lần nữa ra tay dẫn động thiên âm chi thủy, hạ nhiệt độ cho chư thiên thứ nhất, khiến thần kiếm chư thiên thứ nhất trở nên cứng cáp và vững chắc hơn. Quá trình lặp đi lặp lại, trải qua mấy chục lần tôi luyện, chư thiên thứ nhất mới hoàn thành. Dù là cửu trọng đạo hỏa cũng không thể làm nó tan chảy. Đồng đế Thanh Long nhìn về phía chư thiên thứ nhất, trong lòng chợt giật mình. Đại đạo phụ văn của tầng mục trong chư thiên thứ nhất hiện lên hình ảnh nhật nguyệt tinh đấu, núi non sông ngòi, hồ nước biển cả, phong vân chi khí, lôi điện chi quang. Cách luyện khí này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của gã. Chỉ là có liên quan gì đến kiếm đâu? Gã không khỏi nghi ngờ. Khi tầng chư thiên thứ nhất hình thành, kiếm khí đại thịnh, từ trong chư thiên bắn ra uy lực cực kỳ khủng khiếp, đe dọa đến nhiều thiên công đang luyện bảo. Nhưng ngay lúc đó, Tây Đế Bạch Hổ ra tay, ép kim khí trong đạo hỏa cửu trọng thiên xuống, khiến cho kim khí ẩn vào bên trong bảo vật, không phóng ra ngoài. Vị nữ đế này thao tác như đang múa vũ, nhẹ nhàng trong đạo hỏa, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp. ngàn vạn thiên công cùng trận sư không ngừng nghỉ tiếp tục chế tạo chư thiên thứ hai. Ngày qua ngày, khi bọn thiên công chế tạo xong chư thiên thứ 13, Đồng Đế Thanh Long cùng những người khác mới nhận ra được hình dáng của kiếm. Từng từng chư thiên chồng chất lên nhau, dần dần tạo thành kiếm thể. Từ chuôi kiếm đến thân kiếm đang dần dần hiện rõ dưới những diệp chùy của những cự nhân này. Điều khiến cho mọi người kinh ngạc hơn là Tần Mục đã lấy ra ứng ký đại đạo của bản thân, tẩm vào từng tầng chư thiên, mỗi tầng một mạnh hơn, đại đạo được sử dụng ở mỗi tầng đều không giống nhau. Đây mới chính là điểm đáng sợ của một thiên tung. Khi thiên công luyện xong tầng thứ 23, đại đạo của Tần Mục đã hao hết, người câm đang định dừng lại, Lý Du Nhiên mới lắc đầu, nói: "Tiếp tục luyện chế, để lại dư địa." Người câm trong lòng chấn động, cùng các thiên công tiếp tục luyện chế, cho đến khi hoàn thành tầng thứ 36 mới thôi. Khai Hoàng, Trưởng Thôn, Giang Bạch Khuê và các loại kiếm đạo cao thủ thi nhau kích phát ra kiếm đạo của mình. Trên thiên âm chi hải, giữa vùng đất đạo hỏa, kiếm đạo giao thoa tranh sáng, rèn luyện thân kiếm. Một hồi lâu sau mọi người mới dừng lại. Khai Hoàng thậm chí còn tế lên vô ưu kiếm của mình, kích thích kiếm khí, kiếm quang và kiếm ý của thanh thần kiếm này, mà luyện nó. Đồng Đế Thanh Long nhẹ nhàng thở ra, tỉnh táo lại từ cơn khiếp sợ, thấp giọng nói: "Thần kiếm đã luyện thành rồi sao? Thanh thần kiếm này tuy tốt, nhưng cũng không cần đến nhiều thần kim thần liễu vậy." Gã vừa nói đến đây, đã thấy kiếm đạo đầy trời biến mất. Các kiếm đạo cao thủ thu kiếm về, còn những thiên công kia nghỉ ngơi một lát, rồi lại tiếp tục rèn luyện. Đồng Đế Thanh Long trợn tròn con mắt, lòng đầy hoang mang. "Đệ nhất trọng lĩnh vực đã luyện thành rồi, phía sau còn 35 trọng lĩnh vực nữa." Khai Hoàng ở bên cạnh nhẹ nhàng giải thích. Đồng Đế Thanh Long sững sờ, đột nhiên bật cười ha hả. "Trận thiên tôn, vật liệu thì đủ rồi đó, nhưng mà bản lĩnh của người trưởng kiếm đã đủ chưa kìa? Nếu thật sự luyện thành thần kiếm 36 tầng lĩnh vực hả? E rằng người cũng không khống chế nổi chí bảo cấp này đó nghe." Khai Hoàng thản nhiên đáp. "Tư chất và thiên phú của một thiên tôn trên kiếm đạo không hề thua kém ta, thậm chí còn cao hơn nữa. Dù hắn có thừa nhận hay không, hắn cũng là hậu nhân của ta. Huyết mạch tường gia ta vốn đã thấm nhuận kiếm đạo rồi. Chỉ là hắn bị thế sự làm chậm trễ, dành quá nhiều thời gian học tập các phương diện khác mà thôi. Hắn khi còn nhỏ, kiếm pháp của hắn đã là đệ nhất nhân trong trăm vạn năm. Trên thế gian này, chỉ có hắn mới có thể khống chế được thanh kiếm này." Đông Đế Thanh Long trong lòng không thoải mái, thầm nghĩ. "Người chỉ đang nói quá lên cho một thiên tôn mà thôi, hắn làm sao xứng với lời khen ngợi vậy?" Luyện chế thượng kiếm qua 36 tầng lĩnh vực tiêu tốn thời gian khủng khiếp. Ngay cả cường giả đế tọa như là Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên cũng không thể liên tục rèn đúc mà phải nhiều lần nghỉ ngơi. Những người khác thì càng không cần nói rồi. Chỉ có Tần Mục là thần thái vẫn sáng láng, tựa hồ cái nguồn nguyên khí ở trong cơ thể của hắn chẳng bao giờ cạn kiệt. Đồng Đế Thanh Long có chút hối hận vì đã đến sớm. Vốn dĩ Nam Đế chuyển thế trùng sinh, tự mình đến Đông Cực Thiên thỉnh mời. Gã không thể không đi, nhưng vì phải chờ đợi quá lâu, trong lòng Đồng Đế Thanh Long vẫn cảm thấy không vui. Tần Mục mời gã đến là để mượn lực lượng khắc ấn khí huyết vào thần kiếm, bước này gọi là tế kiếm, mà khí huyết của Đông Đế Thanh Long thâm sâu vô cùng, chỉ có gã mới có thể giúp Tần Mục hoàn thành việc này. Nhưng tế kiếm chỉ diễn ra khi thần kiếm luyện thành, những ngày qua gã chỉ có thể đứng nhìn người khác luyện bảo. May mắn thay, những ngày này Thập Thiên Tôn không ở Thiên Đình mà đang ở Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, chưa xuất hiện ra bên ngoài. Vì vậy dù Đông Đế Thanh Long rời khỏi Đông Cực Thiên cũng không có vấn đề gì lớn. Thanh thần kiếm này trải qua nhiều lần dung luyện, đánh vào từng tầng lĩnh vực, tiêu tốn thời gian kinh người, dần dần những thần kim thần liệu đã tiêu hao rất nhiều. Thiên Âm Nương Nương nhìn thấy nước biển Thiên Âm Chi Hải dần cạn kiệt, mặt nước hạ xuống đáng kể, trong lòng cũng không khỏi đau xót. Mấy tháng sau, trong đạo hỏa tổ địa, kiếm uy của thần kiếm ngày càng mạnh, khiến nhiều thiên công không chịu nổi phải rời khỏi. Chỉ còn Tần Mục, người câm và Lý Du Nhiên có thể chống đỡ, tiếp tục rèn luyện thần kiếm với một quyết tâm không lay chuyển. Tần Mục và người câm thúc đẩy uy năng của đạo hỏa tổ địa đến cực hạn, nhưng ngay cả đạo hỏa tổ địa cũng dừng không thể nung chảy thường kiếm để tiện rèn luyện. Nam Đế Chủ Tước thấy như vậy, liền nói nhỏ với Yên Nhi. Người mang ta vào trong tổ địa, thay ta ngăn cản kiếm uy, ta sẽ kích thích uy năng của tổ địa. Thân thể Yên Nhi chuyển động, hóa thành long tước, cổng Nam Đế Chủ Tước bay vào tổ địa cửu trọng thiên. Nam Đế Chủ Tước bộc phát ra nguyên thần, dẫn động đạo hỏa, lập tức uy lực đạo hỏa tăng vọt. Tần Mục và đồng bạn nắm lấy cơ hội tăng tốc rèn đúc. Yên Nhi cố gắng dùng sức mạnh bản thân chống lại kiếm uy trong đạo hỏa tổ địa. Lúc đầu nàng còn có thể chịu đựng, nhưng một lúc sau đã kiệt sức. Từ thần kiếm chưa hoàn toàn luyện thành, kiếm uy ngày càng mạnh, kiếm khí trong kiếm khó mà áp chế được, hình thành kiếm đạo lĩnh vực tự nhiên bốn phía. kim khí như kiếm đâm xuyên khắp nơi. Rất nhanh Yên Nhi đã bị thương tích chồng chất. Nam Đế thấy như vậy trong lòng đau xót, nhưng biết đây là thời khắc then chốt, không thể lơ là, đành phải dùng hết tâm lực thúc đẩy uy năng đạo hỏa tổ địa. Nàng là thần thánh sinh ra từ đạo hỏa tổ địa, tuy nhục thân bị Hỏa Thiên Tôn lấy đi luyện hóa, đại đạo của bản thân bị Hỏa Thiên Tôn cưỡng đoạt, nhưng hồn phách của nàng lại là tinh hồn do tổ địa tạo ra. Khả năng khống chế đạo hỏa của nàng còn cao hơn cả người câm. Chỉ là kim khí nơi đây quá mạnh, mẹ con họ cũng không thể kiên trì lâu được. Đúng lúc này, Tây Đế Bạch Hổ bỗng nhảy vào tổ địa, tiếng tù và vang lên, cố gắng áp chế kiếm uy. Mẹ con Nam Đế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng kiếm uy ngày càng mạnh, Tây Đế Bạch Hổ cũng dần không chịu nổi. Đôi tay hổ không ngừng rung rẩy. Vang lên! Đột nhiên, người câm vốn im lặng bỗng hô lớn, thanh âm như sấm vang rền. Huyền Đế và Vũ Đế liếc nhau, lập tức thi triển ra pháp lực bao vây nước biển Thiên Âm chi hải. Mặt biển lập tức hạ xuống một đoạn, nước biển kia hóa thành huyền quy và đằng xà, dưới sự khống chế của Nhị Đế xông vào đạo hỏa tổ địa. Nhị Đế tay áo phất phới, các loại đạo pháp không ngừng ấn xuống, lấy đạo hạnh bản thân chống lại đạo hỏa cửu trọng thiên trong tổ địa, trán đẫm mồ hôi lạnh. Hỏa lực quá mạnh, dựa vào thực lực của hai chúng ta khó lòng áp chế được, có lẽ nên đem tổ địa của mình chuyển tới rồi. Nhị Đế liếc nhau, đột nhiên hiện ra chân thân, hóa thành huyền vũ thần thánh, chân đạp Thiên Âm chi hải xông vào đạo hỏa tổ địa, đem Thiên Âm chi thủy đưa vào tổ địa cửu trọng thiên rèn luyện thần kiếm. Khai Hoàng nhíu mày, dù không phải là bậc thầy rèn đúc, gã vẫn nhận ra rằng người câm im lặng là để khống chế đạo tâm, dung hợp với đạo hỏa tổ địa, đạt đến mức khống chế cao nhất. Với một đại sư rèn đúc thì việc kiểm soát đạo hỏa phải cực kỳ tinh tế, chỉ cần mở miệng nói chuyện đã có thể xảy ra sơ suất. Hiện tại người câm đã mở miệng, chứng tỏ quá trình luyện kiếm đã bước vào thời khắc then chốt cuối cùng. Thanh thần kiếm này rốt cuộc sắp thành rồi sao? Trong lòng Khai Hoàng cũng không khỏi dâng lên một niềm kích động. Vô ưu kiếm trong vỏ kiếm đinh linh nhảy nhót, tựa hồ muốn tự động bay ra. Gã quay đầu nhìn quanh, chỉ thấy trưởng thôn Tu Mạc Già, quốc sư Giang Bạch Khuê cùng hàng ngàn kiếm đạo cao thủ của Duyên Khang. Lúc này bội kiếm của họ cũng đang đinh linh rung động, thậm chí có những thanh kiếm hoàng đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chủ nhân, lơ lửng giữa không trung, không ngừng xoay tròn, hướng về phía một thanh thượng kiếm đang chậm rãi bay lên. Những thần kiếm kia khi bay lên phát ra từng trận âm thanh vù vù như thể đang triều thánh. Kiếm này quả thật rất mạnh đi. Trong lòng của Khai Hoàng nghiêm nghị, trấn áp vô ưu kiếm của mình. Gã là kiếm đạo chí tôn, nếu mà vô ưu kiếm của mình bay ra tham gia cái trận vạn kiếm triều thánh này, chẳng phải tự nhận mình yếu hơn Tần Mục sao? Dù rất kỳ vọng vào Tần Mục, coi tư chất và tiềm lực của hắn vô cùng cao, nhưng về kiếm đạo Tần Mục vẫn còn kém xa. Trong tổ địa, Tần Mục, Lý Du Nhiên và người câm, ba người hóa thành ba tôn cự nhân nguyên Nga, lấy nguyên khí bản thân làm búa, rèn luyện thanh thần kiếm kia. Thần kiếm cao vạn trượng, đến mức ba cự nhân trước mặt nó cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Thần chùy của họ đã bị kiếm uy tràn ra từ thần kiếm cắt đứt, giờ chỉ còn nguyên khí của bản thân mới có thể rèn luyện. Nhưng ngay cả những phù văn nhỏ nhất trong nguyên khí của họ cũng bị kiếm khí cắt đứt, ba cự nhân mồ hôi vã ra như mưa. Người mù thấy như vậy lập tức ném ra một cái tấm trận đồ bao phủ tất cả trận sư. Yên Vân Hỷ kinh ngạc, cũng bước vào trong trận đồ. Trận đồ của người mù vừa xuất hiện, tất cả trận sư lập tức hóa thành một cái phần tử của trận pháp. Pháp lực của mọi người hội tụ, kết hợp thành một thể, tạo thành một tòa trận pháp đại thiên đình. Yên Vân Hề cũng đã trở thành một phần của trận pháp. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, từ phía dưới quan sát, cảnh tượng thiên đình núi non trùng điệp hiện ra, đưa trận pháp chi đạo lên đến cực hạn, khiến nàng không khỏi tán thưởng không ngớt. Người mù đứng ở trung tâm trận đồ, dẫn đồ ngàn vạn trận sư cùng bước vào đạo hỏa tổ địa. Mọi người đồng loạt quát lớn, thúc đẩy trận pháp, khắc sâu đại đạo lĩnh vực của Tần Mục vào trong kiếm. Đồng thời người mù khống chế trận pháp, tập hợp lực lượng của tất cả, tạo thành trận thế trùng điệp trong nguyên khí đại chùy của Tần Mục, bảo vệ nguyên khí đại chùy của hắn khỏi bị kiếm uy chấn nát. Tần Mục, Lý Du Nhiên và người câm liên tục hô quát, từng thanh đại chùy bay lên hạ xuống, xoay quanh thanh thần kiếm kia không ngừng rèn luyện. Khí huyết của ba người bốc hơi, mồ hôi toàn thân bốc lên, hóa thành bạch khí bay múa quanh họ, hòa lẫn vào khí huyết. Bạch long lượn qua biển khí huyết gần như biến thành thực thể. Mồ hôi của họ tuôn chảy, thậm chí còn truyền đến từng tiếng lông ngâm lông khiếu. Đột nhiên, người câm lại một lần nữa quát lớn. Kiếm đạo rèn luyện! Ba người cùng lùi lại, nhường ra không gian. Trong đạo hỏa, kiếm uy của thanh thần kiếm kia bất ngờ phá vỡ áp chế của Tây Đế Bạch Hổ, khiến trên gương mặt Tây Đế Bạch Hổ, làn da trắng hơn tuyết xuất hiện một vết máu. Kiếm uy phá vỡ áp chế của tay đế Bạch Hổ trong nháy mắt. Trên không trung thiên âm giới bị kiếm uy mở ra một lỗ hổng lớn. Kiếm quang huy hoàng vụt lên cao, phá vỡ thiên âm giới, quét ngang huyền đô. Trong huyền đô, từng ngôi sao đột nhiên tắt lịm. Tinh hà và thiên hà bị kiếm quang chặt đứt, lộ ra một lỗ thủng khổng lồ, rất lâu không thể khép lại. Tây đế Bạch Hổ nghiến răng, thổi lên chiến đấu tụ và, cố gắng ngăn chặn kim khí bắn ra. Nhưng lúc này ngàn vạn thanh thượng kiếm hình thành một cái dòng lũ lớn, kiếm đạo sôi trào, gào thét xâm nhập đạo hỏa cửu trọng thiên, nhảy múa lên xuống xung quanh thanh thượng kiếm kia. Vô số tiếng đinh đinh đang đang giòn giả vang lên, gần như đồng thời. Những thanh thượng kiếm kia không đâm trúng cử kiếm, nhưng lại như đang giao chiến với nó. Trong chớp mắt, gần như tất cả thượng kiếm đều bị áp chế xuống. Đột nhiên một đạo kiếm quang bay tới, Khai Hoàng từng nghiệp tay đặt lên chui kiếm Vô Ưu kiếm. Vô Ưu kiếm không ra khỏi vỏ, mà thân hình của gã hóa thành một đạo kiếm quang. Khai Hoàng lướt nhanh như gió, xâm nhập vào đạo hỏa cửu trọng thiên. Xoẹt một tiếng, Vô Ưu kiếm ra khỏi vỏ, gã theo kiếm mà đi, nhảy múa lên xuống xung quanh thanh cự kiếm kia. Kiếm đạo 35 trọng thiên được thi triển dưới kiếm của gã. Từng tiếng vang đinh đinh giòn vang vang lên chậm rãi, mỗi một kiếm của Khai Hoàng đều chính xác đâm trúng cự kiếm, như đang tranh phong với một đại cao thủ kiếm đạo. Khi kiếm đạo của gã triển khai, kiếm uy của cự kiếm bắt đầu thu lại, co vào trong kiếm thể. Kiếm đạo lĩnh vực của gã vừa thi triển, các cao thủ kiếm đạo khác lập tức giảm bớt áp lực, mỗi người đều thi triển kiếm đạo mà mình lĩnh ngộ. Đạo uy của ngàn vạn thần kiếm bắn ra đều có chỗ bất phàm. Trong số đó, kiếm đạo lĩnh vực của quốc sư Giang Bạch Khuê và trưởng thôn Thu Mặt Già là đáng chú ý nhất. Người căm chợt quát lớn: "Một người lão ông khí huyết!" Từng mục triển khai thần tàng lĩnh vực, bá thể tam đan công thúc đẩy, khí huyết cuồng bão bốc lên, gào thét lao vào cự kiếm. Đồng đế Thanh Long nhướng mày, quần áo phất phới, nhưng mà không lập tức ra tay, thầm nghĩ: "Để ta ngự lâu như vậy, một câu xin lỗi cũng không có, mà ta cũng cho người chờ một chút vậy." Bỗng nhiên võ kiếm Vô Ưu kiếm gào thét bay tới, cắm dưới chân của gã. Khóe mắt trái của Đồng đế Thanh Long chớp chớp, tiến lên một bước, khí huyết hùng mông mênh mông, trữ khí bàn bạc tràn vào cơ thể Tần Mục, khiến khí huyết của hắn điên cuồng tăng vọt. Với sự trợ giúp của Đồng đế Thanh Long, khí huyết của Tần Mục lập tức có thể dung hợp với kiếm uy kiếm khí đang hạ xuống, hòa nhập vào kiếm thể. Thanh cự kiếm khi dần thu nhỏ, cự kiếm và khí huyết của Tần Mục hòa làm một. Đây là bước mấu chốt nhất, khí huyết tương dung, trường kiếm mới có thể tùy tâm biến hóa, trở thành thần binh của chủ nhân. Cự kiếm ngày càng nhỏ, từ vạn trượng biến thành trăm trượng, rồi từ trăm trượng thành 10 trượng, rồi dần thu nhỏ đến 1 trượng. Đồng đế Thanh Long cũng cảm thấy khí huyết của mình đang nhanh chóng trôi qua. Trong cổ thần tứ đế, khí huyết của gã là mạnh nhất. Nếu cưỡng ép hao phí khí huyết cũng có thể giúp Tần Mục luyện thành thần kiếm hoàn chỉnh, nhưng như vậy sẽ khiến cho gã tổn thất một phần tu vi. Gã đang do dự, bỗng nhiên chiến đấu tù và của Tây đế Bạch Hổ bay tới đỉnh đầu của gã. Tiếng tù và vang lên bên tai gã, thổi mạnh một tiếng. Khí huyết của Đồng đế Thanh Long lập tức bành trướng gấp mấy lần, tử khí mênh mông gào thét tràn vào cơ thể của Tần Mục. Khí huyết của Tần Mục điên cuồng tăng vọt, tràn vào thân kiếm hơn 1 trượng kia. Thân kiếm ngày càng nhỏ, hóa thành khoảng 5 thước. Đồng đế Thanh Long trong lòng tức giận, liếc Tây đế Bạch Hổ một chút, lại thấy cái vị nữ đế kia quay đầu nhìn gã, thè lưỡi làm mặt quỷ. Cơn giận trong lòng Đồng đế Thanh Long tan biến, thầm nghĩ: "Nào đầu đệ ngược lại là đáng yêu mà, chỉ là rất khó vào tay. Được rồi, không so đo với nàng nữa." Trung tâm đạo hỏa cửu trọng thiên, một thanh thượng kiếm 5 thước cắm ở đó. Kiếm mang như nước hồ tuyết trắng, mà thần kiếm giống như là cắm trên mặt hồ, thỉnh thoảng vang lên tiếng đinh đinh, gây nên từng vòng gợn sóng lan ra bốn phía. Đám người thấy như vậy, vội thu hồi thần kiếm của mình. Nam đế cũng không còn thúc đẩy đạo hỏa tổ địa, người mù thu trận đồ. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên nhìn về phía người Câm, thấy người Câm vẫn sừng sững ở trong đạo hỏa, nhắm mắt ngưng thần, đạo vận trên người ngày càng mạnh. Lý Du Nhiên mỉm cười, lặng lẽ lui ra ngoài. Từng một tiếng lên, rút thanh thượng kiếm kia lên, kiếm mang như nước hồ toàn bộ trở về kiếm thể. Hắn nắm chặt thần kiếm, nhẹ nhàng búng, từng tiếng kiếm reo vang vọng truyền đến. Một ngôi sao trong huyền đô đột nhiên tắt lịm, rơi xuống từ trong huyền đô. "Hảo kiếm!" Khai Hoàng đi tới, xem xét kiếm trong tay của hắn rồi hỏi: "Tên gì?" Từng một tay trái bóp kiếm quyết, nhẹ nhàng trượt từ chui kiếm đến mũi kiếm. Trong mắt kiếm mang chớp động, phun ra một ngụm chân nguyên. "Nó gọi là kiếp." "Kiếp hả?" Khai Hoàng nhìn Tần Mục, thấy hắn vừa cào thần kiếm, mượn ánh sáng từ huyền đô chiếu xuống để dò xét thanh kiếm này, lòng không khỏi dâng lên cảm xúc khó tả. Kiếp vận mênh mông, cuộc đời thăng trầm sau. Năm đó thời đại Khai Hoàng, Thượng Hoàng, Xích Minh, Thập Thiên Tôn liên tiếp gián kiếp diệt thế, khiến cho những thời đại huy hoàng thịnh trị tan thành mây khói. Trong những kiếp vận ấy, từng vị đế hoàng rực rỡ hào quang, từng nền văn minh kế thừa quá khứ mở ra tương lai, cuối cùng đều suy vong. Ngay cả thời đại Khai Hoàng cũng chỉ còn lại ảo ảnh trong mơ. Trước kiếp vận, ai có thể nắm chắc mái chèo sóng gió, chở chúng sinh vượt qua kiếp nạn tiến lên đây? Khai Hoàng không dám chắc. Hiện tại Tần Mục đặt tên thần kiếm này là kiếp, phải chăng hắn đã thấy được tương lai Thập Thiên Tôn sẽ giáng kiếp xuống Duyên Khang, hay hắn muốn giáng kiếp cho thiên định? Có lẽ cả hai đều có. Uy lực của kiếp kiếm đã được thu liễm hoàn toàn. Nhìn bề ngoài thanh kiếm này chẳng có gì đặc biệt, không có đạo văn ứng ký phức tạp, cũng không có trang sức dư thừa. Khi Tần Mục cầm ở trên tay, nó tựa như là một cái chùm sáng, chỉ có lưỡi kiếm và mũi kiếm là rõ ràng. Nhưng tất cả những người tham dự quá trình đúc kiếm đều biết thanh kiếm này kinh khủng ra sao. Khi rèn đúc thành công, Cổ Thần Tứ Đế cùng Khai Hoàng phải hợp lực áp chế uy lực của nó. Lúc kiếm thành, uy lực của nó vọt thẳng tới tận thiên ngoại. Kiếp kiếm kinh thiên quyết, trong nháy mắt khiến cho tinh thần lạc lối, ngay cả thiên tôn chi bảo cũng không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tần Mục nắm chặt kiếm, suy nghĩ một lát, rồi tiện tay làm một cái vỏ kiếm bằng gỗ, đem kiếp kiếm cắm vào trong vỏ. Chẳng có vỏ kiếm nào xứng với thanh thần kiếm này cả. Nếu mà kiếm uy hoàn toàn nở rộ, dù là vỏ kiếm tốt nhất thiên hạ cũng không chịu nổi. Vậy chi bằng dùng vỏ kiếm mộc mạc bình thường nhất để che lấp phong mang của thần kiếm. Năm đó ngươi dựa vào kiếm thuyết phục ta để ta rời khỏi Vô Ưu Hương. Sau đó ngươi bỏ kiếm, đổi sang dùng thần thông. Bây giờ ngươi lại nhặt kiếm lên, đừng phụ lòng nó đó. Khai Hoàng bước đến trước mặt Tần Mục rồi nói. Tần Mục gật đầu. Kiếm của ta không đơn thuần là kiếm đạo đâu. Ta dùng kiếm là dùng để giết người. Thần thông chẳng phải cũng dùng để giết người sao? Theo đạo mà đi, giữ lấy chính tâm, không lệch khỏi bản tâm, không trái với sự tâm. Vậy kiếm trong tay biến thành kiếm giết chóc thì sao chứ? Khai Hoàng cất bước rời đi, thản nhiên nói. Bột Thiên Tôn, ngươi là thiên tài trên kiếm đạo, nhưng ngươi lại không chú ý tới điểm này. Ngươi cảm thấy thần thông chi đạo và kiếm đạo không hợp nhau, nhưng ngươi không nghĩ tới, kiếm đạo thần thông là thần thông cũng là thần thông, có thể tương thông tương dung đó. Trong đầu Tần Mục bỗng nhiên vang lên tiếng sấm, hắn cứng đờ tại chỗ. Lời của Khai Hoàng như mở ra cho hắn một cánh cửa mới vậy, khiến hắn kích động khôn nguôi. Thần thông và kiếm đạo tương dung, đây vốn là đạo lý dễ hiểu, nhưng mà hắn lại chưa từng nghĩ tới. Trước kia hắn lĩnh hội thần thông, đạt đến thần thông nhập đạo, nhị thập tam trọng thiên. Trên thần thông hắn đã dốc sức học tập rất nhiều, lĩnh hội các loại đại đạo, nhưng với kiếm đạo lại lười biếng. Hắn vì cái chết của người què mà động sát lục chi tâm, chuyển sang tu kiếm đạo. Nhưng hắn biết kiếm đạo của mình chỉ đạt tới đệ tam trọng thiên, muốn tiến thêm một bước là vô cùng khó khăn. Nhưng một câu chỉ điểm của Khai Hoàng đã cho hắn thấy một khả năng vô cùng rộng lớn, đem thần thông đạo cảnh và đạo cảnh của kiếm đạo dung hợp lại. Đột nhiên hắn không nhịn được mà nhảy dựng lên, đạo nhập hư không, rút ra kiếp kiếm. Kiếm quang huy sái, kiếm đạo và thần thông chi đạo giao hòa hoàn mỹ. Trong tay hắn, kiếm quang lấp lánh, thi triển ra thiên địa tứ tung ứng, hóa thành thiên viên địa phương, hình thành hỷ nộ ái ố. Tình cảm chất chứa ở trong kiếp kiếm, thần thông nhập đạo và kiếm đạo dung hợp hoàn mỹ, uy lực thực sự là kinh thiên động địa. Kiếm pháp của hắn biến đổi, lại hóa thành thiên địa huyền môn. Kiếm quang lôi kéo khắp nơi, một chiếc cổng trời nguy nga sừng sững giữa đất trời. Trong tay hắn, kiếm quang huy sái, một kiếm đâm ra một đạo thiên hà. Thiên địa tứ cực hiển hiện, lấy kiếm đạo vẽ tranh. Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, Cổ Thần Tứ Đế sừng sững tại thiên hà tứ cực. Hắn thi triển hết thế này tới thế khác, bộc lộ hết tâm tư, khó nén hưng phấn và kích động. Khai Hoàng hướng về thiên âm giới bước ra ngoài, Yên Vân Hệ và Lý Du Nhiên cất bước đi theo sau. Khai Hoàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kiếm đạo nằm ngang trên trời cao, vượt vào hư không, chói mắt vô cùng. Nơi đó Tần Mục đem kiến thức của mình hóa thành kiếm đạo, đột nhiên tăng mạnh. Kiếm đạo tu dưỡng tiến triển cực nhanh, khiến Khai Hoàng cũng không nhịn được mà tán thưởng. Người Tần gia, kiếm đạo là lạc ấn trong lòng. Gã mỉm cười, quay người tiếp tục tiến lên. Lúc này một lão giả chặn lại đường đi của gã. Lão giả kia nhát gan, sợ hãi rụt rè, không dám nhìn thẳng gã. Nhân Hoàng Tu Mạc Già. Khai Hoàng dừng bước dò xét lão giả này. Chỉ thấy trưởng thôn Tu Mạc Già né tránh ánh mắt của gã, không dám đối mặt. Khai Hoàng mới nói. Ngươi chặn ta lại muốn phá thần trong lòng, nhưng lại không dám rút kiếm. Chẳng lẽ ngươi ngay cả kiếm cũng không có hay sao chứ? Yên Vân Hệ và Lý Du Nhiên dừng bước hướng về trưởng thôn nhìn tới. Bàn tay trưởng thôn chậm rãi hướng về bội kiếm bên hông chộp tới. nhưng lại run rẩy, không giống như là tay cầm kiếm. Tay cầm kiếm phải giống như khai hoàng, vô cùng trầm ổn. Bởi vì tay của kiếm đạo cường giả phản ánh đạo tâm tu dưỡng, tay cầm kiếm chỉ cần giống như là đạo tâm, trầm ổn, thản nhiên. Một kiếm định giang sơn, một kiếm bình thiên hạ đều cần tạo nghệ trên đạo tâm. Thôn trưởng Tu Mặc Già là người thứ hai lĩnh ngộ ra kiếm vực, tạo nghệ trên kiếm đạo của ông ta cực cao. Duyên Khang xuất hiện nhiều kiếm đạo cao thủ như vậy, phần lớn nhờ vào công lao dạy dỗ và vun trồng của ông ta. Nhưng sau khi lĩnh ngộ ra kiếm vực, ông ta khó tiến thêm một bước, thậm chí tu vi cảnh giới cũng không thể tăng lên. Bởi vì kiếm đạo tu dưỡng của ông ta quá cao, cao đến mức khi vận dụng kiếm đạo, ông ta nhìn thấy trước mặt có một cự nhân vô cùng cường đại sừng sững, giống như đỉnh cao không cách nào leo lên, không cách nào vượt qua được. Người kia chính là Khai Hoàng Tần Nghiệp. Khai Hoàng Tần Nghiệp, kiếm đạo đệ nhất nhân. Kiếm đạo của ông ta là ứng 35 hư không. Bất kỳ ai đặt chân kiếm đạo, lĩnh ngộ ra kiếm vực, đều sẽ nhìn thấy bóng lưng của ông ta, cảm nhận được lực lượng và tu vi kiếm đạo bát đại tinh thâm kia, sinh ra cảm giác ngưỡng mộ núi cao. Khai Hoàng gần như là thần trong lòng của tất cả kiếm đạo cường giả. Đối với trưởng thôn Tu Mặc Già, vị thần này càng đè nặng lên ông ta, khiến cho ông ta không thở nổi. Người muốn ra tay phá thần trong lòng, nhưng lại không dám ra tay, bởi vì ngươi cảm thấy chỉ cần ngươi vừa xuất kiếm, bất kỳ kiếm chiêu nào đều sai cả. Khai Hoàng nhìn bàn tay run rẩy của trưởng thôn, trầm giọng nói. Nhưng ngươi không nghĩ tới, một thiên tôn không phải là ta dạy dỗ. Kiếm đạo của hắn là ngươi dạy, ngươi mới là lão sư của hắn. Trong lòng hắn căn bản không có thần trong lòng. Kiếm đạo của hắn căn bản là không có ta, vì thần này chẳng đường. Trưởng thôn Tu Mặc Già giọng khàn khàn nói. Kiếm đạo của hắn chưa tu luyện tới cảnh giới cao thâm, bởi vậy khó mà nhìn thấy ngươi. Tôn đại thần này ngăn cản ở phía trước. Sai rồi. Khai Hoàng ánh mắt rơi vào mặt của ông ta, nhìn thẳng vào mắt của trưởng thôn rồi nói. Kiếm đạo của hắn đã đến tầng 29 rồi. Trong lòng trưởng thôn giật mình, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy kiếm đạo của tầng một mênh mông hóa thành hỗn nguyên nhất khí, đang thi triển ra nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du, thức đại thần thông này. Đó không chỉ là tầng một đối với đại đạo, thần thông, mà còn là đối với kiếm đạo của lý giải. Kiếm đạo tầng thứ 29, cứ như vậy trong tay tầng một thi triển ra. Lấy kiếm đạo trình bày thái sư chi đạo, thực sự hoàn mỹ hài hòa. Loại kiếm đạo thiên tài này là ngươi dạy dỗ, ngươi bồi dưỡng ra được mà, ta không dạy được. Khai Hoàng bàn tay đè lại chui kiếm vô ưu, trầm giọng nói. Ngươi có thể dạy dỗ đệ tử tuyệt đại vô song như vậy, nhưng mở trước mặt của ta, ngay cả kiếm cũng không dám rút ra sao. Là ngươi nói cho hắn biết hắn là bá thể, là ngươi nuôi dưỡng lòng tin vô địch cho hắn, là ngươi chỉ dạy hắn cách làm người, làm việc. Hắn không có thần trong lòng, chính là ngươi dung trọng. Chẳng lẽ lão sư như ngươi lại không làm được sao? Rút kiếm đi. Con mắt của trưởng thôn càng ngày càng sáng tỏ, bàn tay càng ngày càng ủng. Đột nhiên xoảng một tiếng, thần kiếm của hắn ra khỏi vỏ, kiếm quang tràn ngập. Khai Hoàng rút vô ưu kiếm, kiếm quang va chạm, hai thân ảnh giao thoa mà qua. Khai Hoàng ngừng bước. Sau lưng, trưởng thôn Tu Mặc Già tóc trắng xóa, thu kiếm vào vỏ, thân thể vững vàng đứng tại chỗ. Trên thân của trưởng thôn hàng trăm hàng ngàn vết kiếm thương vỡ ra, khí huyết thịnh vượng đem những vết thương này băng liệt khó mà áp chế được. Ông ta nở nụ cười tươi, thân thể lung lay, đột nhiên ngã xuống đất. Khai Hoàng cắm vô ưu kiếm vào vỏ, một sợi tóc trên thái dương chậm rãi bay xuống, gã quay đầu lại, nói. Tu Mặc Già, ngươi từ trong bóng tối của ta chạy ra, có thể làm đạo hữu trên kiếm đạo của ta. Trưởng thôn bị kiếm của ông ta làm tổn thương, phổi, thở hồng hộc, nhưng lại rất vui vẻ, giống như đứa bé vậy, ôm thần kiếm của mình lăn lộn trong vũng máu. Khai Hoàng lắc đầu, đi ra thiên âm giới. Yên Vân Hệ và Đế Thích Thiên vội vàng đuổi theo gã. Yên Vân Hệ mới nói nhỏ. Bị hạ nhường cho hắn sao? Hắn cắt đứt sợi tóc của ngài rồi, lấy thực lực của hắn, hắn không thể làm được. Khai Hoàng lắc đầu, thản nhiên nói. Trên tu vi thì nhường hắn, nhưng trên kiếm đạo ta không nhường. Kiếm đạo chính là công kích chi đạo, hắn có tư cách, có thực lực chặt đứt một sợi tóc của ta. Gã sắc mặt bình tĩnh, nói. Ta không muốn trở thành thập thiên tôn trên kiếm đạo, hiện tại không muốn, tương lai cũng không muốn. Thập thiên tôn trên kiếm đạo sao? Yên Vân Hệ giật mình, hiểu ý của gã. Giam cầm kẻ đến sau, nắm chắc quyền lực, khống chế hết thảy, để cho kẻ đến sau không có hy vọng vượt qua gã, chẳng phải là thập thiên tôn sao? Khai Hoàng có nhượng trưởng thôn Tu Mặc Già một chiêu hay không, Yên Vân Hệ không nhìn ra, nhưng nàng có thể cảm nhận được tâm cảnh kia của Khai Hoàng, tâm cảnh của kẻ thành đạo. Loại cảnh giới này là thập thiên tôn không thể với tới được. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên quay đầu nhìn về phía thiên âm giới. Trong đạo hỏa tổ địa thiên âm giới, một thân ảnh vĩ ngạn hung tráng sừng sững trong trùng điệp đạo hỏa, đạo cảnh càng ngày càng sâu. Gã có thể cảm nhận được rèn đúc chi đạo không ngừng tiến lên, không ngừng hoàn thiện. Gã đã không còn là đệ nhất thiên công, có kẻ đến sau vượt qua gã, nhưng trong lòng gã lại có vô tận vui vẻ. Tần Mục thu kiếm lại, đáp xuống đất, từng bước tiến về phía trước để cảm tạ từng vị tứ đế. Đến lượt Đông Đế Thanh Long thì gã mỉm cười nói: "Một thiên tôn nào, ngươi nở ta một ân tình nha. Nếu không có khí huyết của ta tương trợ, ngươi chẳng thể nào luyện thành thanh kiếm này được đâu. Bảo kiếm của ngươi uy lực còn vượt xa thiên tôn chí bảo nữa. Ân nhân tình này lớn lắm, tương lai ngươi chỉ cần trả lại ta một ân tình là được rồi." Tần Mục mới gật đầu nói: "Có cần viết giấy nợ không vậy?" Đồng đế vừa định đồng ý, thiên âm nương nương liền lặng lẽ kéo tay của gã, thấp giọng nhắc nhở: "Đừng nhận, kẻ trước kia đòi hắn giấy nợ là Hồng Thiên Tôn. Ta thượng mắt chứng kiến Hồng Thiên Tôn đòi nợ đó, hắn liền không trả, đem Hồng Thiên Tôn giết chết, hồn phi phách tán đó." Đồng đế Thanh Long rùng mình, miễn cưỡng cười nói: "Thiên Tôn ghi nhớ trong lòng là được rồi, còn giấy nợ gì thôi bỏ đi à." Từ một thở dài: "Vậy thì thật đáng tiếc đó." Đồng đế không hiểu lời này của hắn là có ý gì, cáo từ rời đi. Tần Mục đưa mắt nhìn hắn đi xa, trong lòng tiếc hận. Viết giấy nợ cho hắn, tương lai hắn không đem ra được giấy nợ liền có thể không nhận. Nói chung thì cũng có tình có lý rồi. Nhưng mà không viết giấy nợ, hắn làm ầm lên, ta lại không tiện không trả cho hắn một cái nhân tình. Ta từ trước tới nay là người trọng chữ tín mà. Hắn tiếp tục hướng Huyền Vũ Nhị Đế mà cảm tạ, Huyền Đế mới cười nói: "Chúng ta cùng đại pháp sư sớm của mình ước rồi, nên đến đây tương trợ không cần nói cảm ơn à. Vợ chồng chúng ta cũng chưa từng cảm tạ thiên tôn ở chiếu cố khuyên tử nữa mà." Tần Mục nghiêm mặt nói: "Những năm gần đây lưu ly thanh thiên tràng rơi vào tay của ta, không hỏi mà lấy, trong lòng rất hổ thẹn với các vị đó." Vũ Đế mới cười nói: "Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Thiên tôn lấy đi thanh thiên tràng là vì khuyên tử cản kiếp mà." Rồi hai vợ chồng cùng nhau rời đi. Tần Mục bước tới trước mặt Tây Đế Bạch Hổ, cười nói: "Tỷ tỷ, vừa rồi gửi lên kèn lệnh kích phát ra khí huyết của Đông Đế, thật là thần lai chi bút nhờ." Tây Đế mới cười khẽ rồi nói: "Tên keo kiệt Đông Đế kia là một kẻ hẹp hòi, không biết Nam Đế tỷ tỷ thế nào lại mù quáng mà tốt với hắn nữa. Ta cũng là thấy hắn xuất công không xuất lực nên giúp ngươi một tay, ngươi không cần cảm tạ ta đâu, lần trước ngươi đã cứu ta rồi." Nàng hóa thành một vệt kim quang, biến mất không còn tăm hơi. Từ một hướng tất cả những thiên công, trận sư cùng kiếm sư đến đây trợ trận thi lễ. Mấy vạn người hoàng lễ, kẻ cầm đầu là Ngô Uyên Sư Vũ, cười nói: "Quốc sư nè, vì ngươi luyện kiếm, chúng ta cũng thu hoạch được không ít nha. Tương lai kiếm đạo, nếu có thể tiến thêm một bước, tất nhiên là nhờ công lần này luyện kiếm rồi." Rồi bọn họ nhau nhau rời đi. Từ một thế gian Bạch Khuê cùng Duyên Phong Đế cũng đứng dậy định rời đi, bèn nói: "Bệ hạ, sư đệ nè, các ngươi đi qua giao đài rồi, hãy đến thiên hải trước đi. Ở thiên hải cảm ngộ thiên tâm, còn trảm thần đài thì rơi vào tay của Tượng Thiên Phi rồi. Tượng Thiên Phi mang trảm thần đài đi, ngay cả khai hoảng cũng không kịp lên trảm thần đài nữa. Các ngươi an tâm chớ vội, để ta nghĩ biện pháp cho." Giang Bạch Khuê mới nói: "Sư huynh nè, ngươi không tu luyện pháp môn tiên thiên hậu thiên mà tiểu phu lão sư truyền thụ sao? Loại pháp môn này là có khả năng nhất tu thành đại thiên định cảnh giới đó." Từ một chừng chờ một chút, đối với phương pháp tu luyện 72 bảo điện, 36 thiên cung của tiểu phu thánh nhân rất là hiếu kỳ, cũng rất muốn tu luyện. Tuy nhiên, tu luyện loại pháp môn này, thời gian và tinh lực tiêu hao hiển nhiên rất lớn. Nếu không Giang Bạch Khuê cũng sẽ không đến nay vẫn là giao trì cảnh giới. Tiểu phu thánh nhân thì tu luyện 360 thiên cung, 360 loại hậu thiên đại đạo, thời gian tiêu hao còn nhiều hơn. Lấy trí tuệ cả đời của hắn, chỉ sợ còn chưa chắc có thể tu luyện thành thiên tâm, chứ nói chi là trảm thần đài. Giang Bạch Khuê thấy hắn không quá muốn học, cũng không miễn cưỡng, lúc này cùng Duyên Phong Đế cùng rời đi. Tần Mục lại tiễn đưa Diêm Vương từ biệt Nam Đế, nói: "Tỷ tỷ, đạo hỏa tổ địa ta cần mượn dùng một thời gian." Nam Đế mới nói: "Ngươi cứ việc cầm đi, tổ địa này đã không phải là của ta rồi." Tần Mục ngẩn ra, Nam Đế mới cười nói: "Ta đã chết một lần rồi, thoát khỏi liên quan với đạo hỏa tổ địa rồi. Tổ địa này bị Hỏa Thiên Tôn cướp đi, lại bị Nguyệt Thiên Tôn đoạt đi. Bây giờ rơi vào tay của ngươi, còn bị thiên công luyện hóa nữa, đã sớm không liên quan tới ta rồi. Ta thực chất giả mới thoát khỏi thân phận cổ thần, há có thể lưu luyến chốn cũ chứ." Nàng vốn là tính cách hào phóng cởi mở, lần này khởi tử hoàn sinh so với trước kia càng thêm nhìn thoáng nữa. Tần Mục mới cười ha hả: "Tỷ tỷ thoải mái thiệt nha, nếu tỷ tỷ ngay cả đạo hỏa tổ địa cũng dứt bỏ như vậy cũ vậy, vậy tại sao nhất định phải thu hồi thần hồn của mình vậy? Nam đế chủ tước sa sầm mặt, thản nhiên nói. Bạch Ngọc Quỳnh nói nàng không phải là ta, nhưng nàng vẫn là ta. Một đệ, người mặc dù là dạng kiếp bất diệt đại pháp sư, có thể phục sinh linh hồn, nhưng đối với thiên địa nhị hồn cùng thần hồn cảm ứng của ta, có lẽ vẫn chưa hiểu rõ đâu. Ta phục sinh rồi, liền có thể rõ ràng cảm ứng được một ta khác nữa. Cảm ứng được Bạch Ngọc Quỳnh, mà nàng cũng có thể cảm ứng được ta. Ta có một loại dự cảm, tương lai chúng ta vẫn sẽ quy về một thể. Nàng cười một tiếng rồi nói tiếp. Một đệ nè, làm nam đế chu tước, ta chỉ sống một đời. Bây giờ là đời thứ hai, làm Bạch Ngọc Quỳnh, nàng còn kém hai đời nữa là tròn 200 đời. Chờ đến khi chúng ta trở về làm một, ta vừa là nam đế, vừa là Bạch Ngọc Quỳnh. Tới lúc đó chúng ta hồi tưởng lại 200 đời kinh lịch này, đạo tâm viên mãn, đại khái sẽ mỉm cười. Tần Mục suy nghĩ không miễn cưỡng nàng, hướng Yên Nhi nói. Chăm sóc tốt cho mẫu thân ngươi nha, còn nữa, bớt cho tỷ tỷ ăn nha, béo lắm rồi đó. Nam đế giận dữ làm bộ muốn đánh, Tần Mục mới cười ha hả một tiếng tránh thoát. Hắn từ biệt nam đế cùng Thiên Âm nương nương, mang theo đạo hỏa tổ địa, cùng người mù Tư Bà Bà và U Minh Thái Tử, cùng rời thiên âm giới trở về tổ đình. Mà người câm thì còn ở trong đạo hỏa tổ địa, vẫn sừng sững ở đó, đang ngộ đạo. Thiên công khai vực, đại đạo bắt đầu thành. Có lẽ lần này vì Tần Mục luyện kiếm, sẽ khiến người câm trên rèn đúc chi đạo tiến vào một cái đạo cảnh hoàn toàn mới. Đem rèn đúc chi đạo, loại hậu thiên đại đạo này, diễn hóa đến một độ cao trước đó chưa từng có. Mục Nhi nè, ngươi không trở về Thánh Sơn sao? Khi đến bên ngoài tổ đình Thập Vạn Thánh Sơn, Tần Mục đem đạo hỏa tổ địa giao cho Tư Bà Bà. Tư Bà Bà nhíu mày, đoán được ý định của hắn mà hỏi. Ngươi định đi Ngọc Kinh Thành sao? Tần Mục gật đầu. Thái Dịch thất thủ ở trong Ngọc Kinh Thành, bảo ta mang đồ cứu hắn. Bất quá hắn nói là mang đồ gì đó, ta từ đầu tới cuối không biết đồ là cái gì nữa. Ta cần đích thân đi một chuyến tới tổ đình để xem xét đến tột cùng. Hơn nữa ta cũng muốn tận mắt nhìn Ngọc Kinh Thành kia, cùng Ngọc Kinh cảnh giới rốt cuộc có quan hệ gì. Không tận mắt nhìn thấy ta mãi khó lòng an tâm. Hắn dừng một chút giải thích với mọi người. Ta đã tu luyện tới cảnh giới cửu ngục đài rồi, nếu muốn tiến thêm một bước nữa nhất định phải bước vào cạm bẫy Ngọc Kinh. Nếu không vì mặt pháp lực, ta vĩnh viễn không thể đuổi kịp Thập Thiên Tôn. Dù có tu thành đạo cảnh 36 trọng thiên, pháp lực của ta cũng không thể mạnh hơn Thập Thiên Tôn được. Ngọc Kinh Thành, ta nhất định phải đi. Tư Bà Bà mới lo lắng. Ngươi đem đạo hỏa tổ địa lưu lại Thánh Sơn, dẫn dứt hỏa thiên tôn từ trong Ngọc Kinh Thành đi ra, đến đây cướp đi đạo hỏa tổ địa thì sao? Bà yên tâm đi, nếu ta và hắn gặp lại trong Ngọc Kinh Thành, ta sẽ khiến cho hắn ý thức được rằng đạo hỏa tổ địa không còn thuộc về hắn nữa rồi. Và tổ đình Đại Hắc Sơn cũng là cấm địa mà hắn không thể đặt chân tới được. Lời nói của hắn toát ra sự tự tin mạnh mẽ, phản phất như hắn ngày trước vậy. Vậy quải trượng của Thái Dịch ngươi hẳn là nên mang theo chứ? Tư Bà Bà nhét quải trượng Thái Dịch vào trong tay của hắn. Ngươi tuy có kiếp kiếm rồi, nhưng mà quải trượng Thái Dịch dù sao cũng là đạo binh của kẻ thành đạo, mang theo ác hẳn không có chỗ xấu gì. Tần Mục suy nghĩ một chút, thu lại cái quải trượng. Hắn phất tay, đưa mắt nhìn Tư Bà Bà và mọi người bước vào Thánh Sơn, hướng về thế giới thụ. Trong lòng hắn lặng lẽ nói. Bà, ta sẽ không để chuyện của gia què tái diễn trên người của các ngươi. Ta đã trưởng thành rồi, trước khi các ngươi bảo vệ ta, bây giờ tới lượt ta bảo vệ các ngươi rồi. Hắn mở áo choàng quay người rời đi. Sư đệ! Ngụy Tùy Phong vội vàng đuổi theo, giơ một chiếc đỉnh lớn lên, cao giọng. Sư đệ nè, chờ ta một chút! Tần Mục mới dừng bước lại, câu mày. Đại sư huynh à, ta không thể mang theo ngươi đâu, Ngọc Kinh Thành quá nguy hiểm đó, ta không thể phân tâm bảo hộ ngươi. Ngụy Tùy Phong thở hổn hển, tức giận. Ta đường đường là Vân La Đế, tung hoành quá 600 vạn năm, cần gì ngươi bảo hộ chứ? Ta nói lạ, ta đã từng đi qua Ngọc Kinh Thành, cùng Thái Dịch vượt qua 16 đạo hỗn độn hà rồi, hơn nữa còn lưu lại bản đồ nữa. Người đến đó, dùng bản vẽ này của ta, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đó. Từng một cảm tạ, Ngụy Tùy Phong đặt đỉnh lớn xuống, tinh sa trong đỉnh bay lên, tổ hợp trên không trung, hình thành bản đồ Ngọc Kinh Thành. Tuy nhiên bản đồ này chỉ đánh dấu những nơi mà Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân đã đi qua, những chỗ chưa từng đặt chân vẫn còn trống. Từng một quan sát kỹ lưỡng ghi nhớ trong lòng. Bỗng nhiên tinh sa biến hóa, hiện ra một bức bản đồ khác, hoàn toàn khác biệt với bản đồ trước, với vô số đường nét ngang dọc vô cùng phức tạp. Tần Mục kinh ngạc chăm chú quan sát bản đồ này, phát hiện ra địa hình trong đó hoàn toàn xa lạ với hắn. Hắn nhìn về phía Ngụy Tùy Phong, Ngụy Tùy Phong cũng lộ ra vẻ mờ mịt, lẩm bẩm. Đây không phải là bản đồ do thần thông của ta vẽ ra. Đúng rồi, Thái Dịch đã từng nói đó, hắn nhìn thấy bản đồ ta lưu lại ngoài thành, mới biết phương vị của ta và Trúc Quân, nên mới tìm được chúng ta. Chẳng lẽ Thái Dịch biết mình có thể đi mà không về, nên đã động tay động chân vào chiếc đỉnh lớn của ta, dùng nó ghi chép lại dấu chân của hắn sao chứ? Có thể lắm đó. Tần Mục cẩn thận ghi nhớ. Thái Dịch đậu huynh nói mang theo đồ cứu hắn, vậy bản vẽ này chắc chắn liên quan tới hắn rồi. Bản vẽ này có phải là bản đồ Ngọc Kinh Thành không vậy? Hắn so sánh với bản đồ của Ngụy Tùy Phong, thấy hai bức đồ này không có điểm nào tương đồng cả. Rõ ràng bản đồ Thái Dịch lưu lại không phải là Ngọc Kinh Thành. Ngụy Tùy Phong lại lấy ra hai tấm gương. Ta cùng Thúc Quân đã từng đến nơi sâu nhất Ngọc Kinh Thành là Di La Cung. Trên thành cung khắc một đạo văn ấn ký của Di La Cung chủ nhân. Người trên đường hãy xem đi, ít nhiều cũng hiểu thêm về hắn. Tần Mục thu hồi hai tấm gương, thoáng dò xét, sắc mặt đột nhiên đại biến. Ngụy Tùy Phong do dự một lúc, cuối cùng quyết định lắc đầu quay đi. Ta tuy rất muốn cùng ngươi vào Ngọc Kinh Thành, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, ta thực sự là có thể sẽ liên lụy tới ngươi nữa. Cái địa phương quỷ quái kia thực sự là nguy hiểm dữ lắm đó. Tần Mục mới cao giọng. Sư huynh, cố gắng tu luyện nha. Ta biết rồi. Ngụy Tùy Phong tức giận khoát tay. Tần Mục cười ha hả, thôi động bá thể Tam Đăng Cung, lấy Tái Cực Thiên Cung làm chủ, bước qua Thiên Sơn Vạn Thủy, hướng về Tổ Đình Ngọc Kinh Thành mà tiến đến. Một ngày sau, hắn cuối cùng cũng đặt chân đến Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, dừng bước ở ngoài thành, nhìn vào trong. Trước mắt của hắn, cả tòa thần thành cổ xưa hiện lên nguy nga, hùng vĩ, nhưng cũng đầy vết tích rách nát. Tòa thần thành này mang lại cảm giác vừa chân thực lại vừa không chân thực, tựa như đang tồn tại sâu trong thời không cổ xưa, không thuộc về vũ trụ này. Lại giống như là đã giáng lâm xuống đây, tỏa ra đại đạo trấn áp hết thảy thiên địa. Chung quanh và trong thành tràn ngập tử khí nặng nề, khiến Tần Mục cảm thấy vô cùng bức rứt. Như thể tòa thành này vẫn còn đang chìm trong đại kiếp phá diệt của vũ trụ, không cách nào thoát thân. Tự hồ chỉ cần bước vào trong thành, liền sẽ bị đại kiếp phá diệt quấn lấy, nguy hiểm vô cùng. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, tay trái nắm chặt vỏ kiếm kiếp kiếm, bước vào trong thành. Tần Mục vừa bước vào trong thành thì lập tức cảm nhận được một điều kỳ lạ. Nguyên bản tuổi thọ của mình từng hòa nhập cùng trời đất, giờ đây lại có giới hạn rõ ràng. Người tu luyện đến cảnh giới sinh tử thần tàng có thể cảm nhận được thời điểm tuổi thọ kết thúc. Nhưng khi đạt tới thần cảnh trở lên, thần thức sẽ cảm giác được tuổi thọ dường như vô tận, đồng hành cùng đất trời. Tuy nhiên tại Ngọc Kinh Thành này, có lẽ do ảnh hưởng của đại kiếp hủy diệt, đại đạo cũng có điểm kết thúc, dẫn đến việc người tu đạo cũng không còn tuổi thọ vĩnh hằng nữa. Tần Mục trầm tư một chút, sau đó vận chuyển bá thể Tam Đăng Cung. Nguyên khí từ thế giới thụ chảy qua, cảm giác tuổi thọ hữu hạn lập tức biến mất. Thế giới thụ giống như là một thực thể bất biến xuyên qua các vũ trụ, dù vũ trụ sinh diệt bao lần nó vẫn không hề thay đổi. Cây thế giới thụ của Tần Mục tuy chỉ là mầm non, chưa đủ mạnh, nhưng cũng mang đặc tính này. Hơn nữa trong Ngọc Kinh Thành, khí tức phá diệt kiếp không quá mạnh, chưa thực sự bước vào giai đoạn hủy diệt, nên thế giới thụ trong thần thức của hắn vẫn có thể chống đỡ được. Tất nhiên, nếu đối mặt với đại kiếp thực sự, mầm cây này chắc chắn không thể đương đầu nổi, hiện tại nó còn quá nhỏ rồi. Tần Mục cẩn thận tiến sâu vào trong thành, tránh né những khu vực nguy hiểm. Nơi đây có hai loại phong khí đặc biệt nguy hiểm, lãnh tịch chi phong và nhiệt tịch chi phong. Nhiệt tịch chi phong có nhiệt độ đủ để thiêu rụi đạo liên và lĩnh vực đại đạo, trong khi lãnh tịch chi phong có thể đóng băng vạn vật, khiến đạo liên tan rã, mọi thần thông đều vô dụng. Lãnh tịch chi phong này sao giống như là hư không chung cực vậy chứ? Tần Mục đứng ở dưới gốc cây đạo thụ khô héo, chăm chú quan sát lãnh tịch chi phong lướt qua, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lãnh tịch chi phong có điểm tương đồng với thần thông tụ viên thành trên Đại La Thiên mà hắn từng gặp, nhưng còn lợi hại hơn nhiều. Hắn theo đuôi gió, cẩn thận tiến tới, quan sát kỹ lưỡng để nắm bắt những huyền diệu ẩn chứa bên trong. Sau một khoảng thời gian, làn gió lạnh kia chui vào một mảnh hỗn độn khí. Tần Mục đột nhiên ngẩng đầu nhìn quanh, mới nhận ra mình đã lạc khỏi tuyến đường trên bản đồ của Ngụy Tùy Phong. Không biết đã đi tới đâu trong Ngọc Kinh Thành. Nơi này càng thêm đổ nát, xung quanh là những cây đạo thụ khô cằn, tạo thành một khu rừng chết. Trên cây còn treo những cái quả đạo khô héo, có vài quả đã rụng xuống dưới tán lá rồi. Mặt đất phủ đầy lá và cành khô, bước lên phát ra tiếng xào xạc. Hắn giẫm phải một cái vật cứng, đẩy lớp lá khô sang bên, lộ ra một bộ xương khô bị vùi lấp. Ngay cả kẻ thành đạo cũng chỉ như kiến giữa đại kiếp hủy diệt vậy. Tần Mục lẩm bẩm rồi đưa tay vung lên, khiến lá và cành khô bay tứ tán. Cả khu rừng khô cằn này lộ ra vô số thi thể của những kẻ thành đạo, cảnh tượng khiến người ta rùng mình. Tần Mục nhíu mày, từng bộ xương được xem xét cẩn thận. Sau một hồi hắn mới thở dài, những kẻ này không chết vì tự nhiên mà đều bị giết chết. Trên mỗi bộ xương đều có vết thương do vô số binh khí lợi hại gây ra. Ai đã giết các ngươi chứ? Hắn dừng lại trước một bộ xương, gõ nhẹ vào nó, nhưng không có phản ứng nào, xương vô hồn. Hắn đứng lên nhìn quanh, cảm giác khu rừng này giống như là một nghĩa địa chôn vùi hàng trăm kẻ thành đạo. Ngay trong Ngọc Kinh Thành, kẻ thành đạo cũng phải tranh đấu đến mức này sao? Chẳng lẽ họ đã giết lẫn nhau ở đây sao? Đang định buông xuống đống lá khô, Từng Mục đột nhiên mắt sáng lên, nhanh chóng tiến vào sâu hơn. Trong rừng cây khô héo, một cái giếng sâu bị che lấp bởi cành lá vừa lộ ra. Hắn tiến tới miệng giếng mà nhìn xuống, chỉ thấy hỗn độn mênh mông, không thể đoán được độ sâu. Miệng giếng này để làm gì vậy? Hắn đang suy nghĩ, bỗng thấy hỗn độn khí trong giếng cuồn cuộn, một sinh vật đang leo lên từ đáy giếng. Hắn mở mắt dọc giữa lông mày ra, quan sát kỹ. Đó không phải là quái vật khổng lồ như hắn tưởng tượng, mà là một sinh linh cổ quái. Sinh linh này đang cố gắng leo lên từ giếng, nhưng bị những cơn ba động của đại kiếp hủy diệt đánh tới tấp. Xác thịt bị bào mòn dần, chỉ còn lại xương. Tuy vậy nó vẫn kiên trì leo lên. Từng Mục quan sát một lúc lâu, thấy kẻ thành đạo kia vẫn không thể ra khỏi giếng. Rút kiếm, hắn nhanh chóng chém hàng trăm kiếm quanh miệng giếng rồi lẹ làng rút đi. Hết tập 297 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.